Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 50, Đông Hoa Đế Quân. Hoa Hoàng Cung Môn, bên trên tế đàn ngũ sắc, ứng long các chư vị yêu thần, cung bái Đông Hoa Đế Quân dung hợp thánh nhân đạo quả. Này thánh nhân đạo quả, vẫn như cũ là chuẩn thánh đạo quả, nhưng lại đến gần vô hạn thiên địa thánh nhân đạo quả, bởi vì Đông Hoa Đế Quân có thể quản tam giới lục đạo thương sinh, thiên giới nữ tiên còn về Tây Vương mẫu quản, Đông Hoa Đế Quân quản cũng chính là thiên giới nam tiên, nhân gian giới chuyển thế, âm gian luân hồi, tam giới lục đạo, cùng loại ba cái chuẩn thánh đạo quả tập hợp làm một, uy hiếp ngập trời. Thiên hào vì hoa, đạo này quả cũng chính là hoa. Hoa đạo quả, dung hợp tế, tựa như vạn thiên ánh sáng. Hội tụ Đông Hoa Đế Quân sau lưng, hình thành một cái hạo đại phi phong. Ùn ùn kéo đến, Đông Hoa Đế Quân đưa tay tế. Quanh thân toát ra vô tận thụy khí, hương khí bốn phía, tiên nhạc tung bay, giờ khắc này. Biệt khuất một vạn năm yêu thần nhóm đều cuồng hoan mà lên, dùng hết tất cả khí lực gào thét cung bái Đông Hoa Đế Quân. Kiềm chế một vạn năm, nhất triều phóng thích là bực nào hạo đại hỷ duyệt. Viêm đế thần nông cũng là cao giọng cười to mà lên, tam giới đều là chúc mừng Đông Hoa Đế Quân thanh âm. Đồng dạng, mấy nhà hoan hỷ mấy nhà sầu. Giờ phút này cũng có được một nhóm người lộ ra phẫn hận sắc, bị khu trục ra thiên cung đám kia tam thanh đệ tử. Thiên giới vô số đi theo hồng quân yêu tiên, tất cả đều sắc mặt vô cùng khó coi. Trên 9 tầng trời, thông thiên lộ ra phẫn hận sắc, đấm ngực dậm chân, gầm thét không ngừng. Bởi vì Đông Hoa Đế Quân kỳ thành thánh thiên ân phù, là mình hướng lên trời mời đến, mẹ nó, bây giờ lại trợ giúp đối thủ, cái này tại sao có thể? Tam Thanh cùng Đế Tuấn, Thái Nhất Thù, từ Vu Yêu Chiến bắt đầu, đã vô pháp hóa giải, đến coi là Đế Tuấn, quá vừa đã đều chết hết, đã chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm, nhưng ai có thể tưởng đến, hai người này, ẩn núp thiên hạ, ẩn nhẫn một vạn năm. Một vạn năm về sau, thừa phong mà lên, thế mà, còn cho bọn hắn đứng lên. Tuy nhiên, Đế Tuấn, Thái Nhất bây giờ, thánh nhân đạo quả còn không bằng chính mình. Nhưng, đối phương chuẩn thánh đạo quả, quản không so với chính mình thiếu a. Quan trọng hơn là, như hôm nay số tại nhân tộc, động lòng người đế đô cùng bọn hắn một đám. Cái này ưu khuyết, sẽ rất khó nói. Thông thiên nổi trận lôi đình, nguyên thủy lại là tĩnh đáng sợ, lẳng lặng đứng tại trên 9 tầng trời, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới này ánh sáng vạn thiên Đông Hoa Đế Quân. Đỉnh núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung trong, Tây Vương mẫu đạp ở Ngọc Hư Cung miệng, nhìn chỗ xa xa tế đàn năm màu, lấy thánh nhân thị lực, lại là thấy rõ Đông Hoa Đế Quân thành tựu thánh vị tràng diện. Trong lúc nhất thời, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Nương nương, Đông Vương công thành tựu Đông Hoa Đế Quân. Tuy nhiên vẫn là chuẩn thánh, nhưng quyền lợi không thể so với thiên địa thánh nhân phải kém. Huyền nữ ở sau lưng hắn cười nói. Đúng vậy a, ta liền biết, hắn sẽ thành công. Tây Vương mẫu khẽ cười nói. Nương nương cùng Đông Hoa Đế Quân. Thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, cũng không uổng công nương nương lúc trước nhiều phiên giúp hắn. Huyền nữ cười nói, Tây Vương mẫu nghe được huyền nữ lời nói, đột nhiên lông mày nhíu lại, vừa mới nụ cười dần dần nghiêm túc lên. Ta cùng hắn, không có quan hệ, đang khi nói chuyện, Tây Vương mẫu quay đầu, bước vào Ngọc Hư Cung trong, không có quan khán nơi xa hình ảnh. Huyền nữ lại là vô cùng bất ngờ, chính mình chỗ nào nói nhầm, làm sao nương nương bỗng nhiên liền trở mặt. Âm phủ, một phen bắt ác quỷ Minh Hà lão tổ, chính nhìn lấy chính mình khí số trường long, mấy chục năm, rốt cục đạt tới vạn lý khí sổ. Ha ha ha ha, thánh nhân, ta có thể đi truy đuổi thánh nhân đạo quả. Minh Hà lão tổ nhìn lấy chính mình khí số trường long, trở nên kích động, chúc mừng lão tổ, đạt vạn lý khí sổ. Một bên Tu La Vương ba tuần nhất thời chúc mừng nói. Minh Hà lão tổ hài lòng gật gật đầu, chính muốn nói gì, oanh, đột nhiên, giữa thiên địa vang lên vô số tiên nhạc, ánh sáng phô thiên, thụy khí vô số, một cỗ hảo đại công đức, theo kỳ quái ầm vang tràn vào Minh Hà lão tổ trên thân. Cái này cuồn cuộn công đức tại Minh Hà lão tổ khí vận, nhất thời hóa thành khí số, đem Minh Hà lão tổ khí số trường long, từ một vạn dặm, tăng tới một vạn bốn ngàn dặm nhiều. Chuyện gì xảy ra? Ta khí số, bỗng nhiên tăng bốn ngàn dặm. Minh Hà lão tổ biến sắc cả kinh kêu lên. Trời ban đại công đức cho lão tổ, hẳn là thành lập địa phủ có công đi. Ba tuần rất ngạc nhiên, Minh Hà lão tổ lại là biến sắc, là vương hùng, hắn thành thánh, hắn cũng thành thánh, hắn làm sao làm được? Minh Hà lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi, tuy nhiên, hiện tại cùng vương hùng không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Có thể, Minh Hà lão tổ nhưng trong lòng cao ngạo vô cùng, tự nhận không kém bất kỳ ai, nếu không... Người khác sáng tạo không ra Tu La tộc, dựa vào cái gì chính mình có thể sáng tạo ra đến? Có thể, liền tự nhận thiên phú cao tuyệt chính mình, thế mà tại vương hùng trước mặt, nhiều lần ăn đất, chính mình vừa mới đắc ý đến vạn lý khí sổ. Hắn vương hùng, liền thành thánh, mà lại một lần giúp mình tăng 4.000 dặm khí số A. Khí số trường long không phải 1 cộng 1 bằng 2. Mà chính là càng lên cao, càng khó, cần khí số càng nhiều. Đông Hoa đế quân cái này 4.000 dặm khí số, so Tây Vương mẫu lúc trước hạ xuống công đức tăng khí số. Thêm ra quá nhiều, Minh Hà lão tổ một trận phiền muộn. Bất quá, cũng may chính mình không cần ở lại âm phủ dày vò. Có thể bắt đầu tìm thành thánh pháp, mà âm phủ còn có một cái nhíu mày. Cũng là tướng thần tuy nhiên ngay từ đầu không hề nói gì, nhưng vẫn là nhìn ra Tây Vương mẫu cùng Đông Vương công có một cỗ nói không nên lời tình cảm. Cái này khiến tướng thần vô cùng oán hận, đáp ứng Tây Vương mẫu trinh phạt âm phủ, cũng chính là vì Tây Vương mẫu thôi. Đối Đông Vương công, tướng thần còn là có địch ý, giờ phút này Đông Vương công thành thánh. Tướng thần lại có chút không thoải mái, sắc mặt hơi hơi âm trầm xuống. Hoa hoàng cung môn, Đông Hoa đế quân luyện hóa thánh nhân đạo quả. Quanh thân ánh sáng thu vào, một phủi góc áo, trường bào tung bay theo gió. Bốn phía không ngừng chạy đến yêu thần, nhao nhao reo hò cao bái. Mà hoa hoàng cung vô số yêu bộc, lại là run lẩy bẩy. Những này yêu bộc, có trước kia liền đi theo nữ hoa, tự nhiên biết một vạn năm trước thiên đình có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ, đế tuấn thái nhất trở về, hơn nữa còn đến thiên thừa nhận, kinh khủng bực nào, những này cũng liền thôi. Còn có một số, là ban đầu yêu tộc thiên đình còn sót lại yêu thần. Cái này một vạn năm thụ không trốn đông trốn tây, đến hoa hoàng cung đầu hàng là bộc. Có thể những này yêu thần làm sao có thể nghĩ đến đế tuấn thái nhất lại có thể đứng dậy. Những này yêu thần đối Đông Hoa đế quân mới là lớn nhất e ngại. Nhìn lấy trước kia đồng liêu reo hò, giờ phút này chỉ có thể liều mạng đem đầu chôn trong đất. Hy vọng không ai có thể nhận ra mình. Những này yêu bộc lớn nhất ỷ vào nữ hoa nương nương, lại bị gọt đi thánh nhân đạo quả. Bị phế, chỉ có thể ở nơi đó thổ huyết. Thổ huyết, chúng ta bọn này yêu bộc mới là muốn thổ huyết người a. Đông Hoa đế quân vung tay lên. Ông, bốn phía sở hữu yêu thần toàn bộ yên tĩnh, hiển nhiên Đông Hoa đế quân muốn mở miệng. Đông Hoa Đế Quân đứng tại tế đàn bên trên, mắt nhìn mặt đất đám kia yêu bộc, lộ ra một tia cười lạnh. Cái này lạnh lẽo cười, hoảng sợ chúng yêu bộc toàn thân run lên. Đông Vương Công cũng không có đối yêu bộc nhóm nói thêm cái gì, mà chính là ngược lại nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa sụi lơ trên mặt đất, phun máu, trong mắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, chỉ có một cỗ oán độc. Nữ hoa nương nương, ta nghe nói, ngươi hợp tác với Tam Thanh, một mực đang tìm ta hạ lạc. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía nữ hoa, đúng vậy à, ta là đang tìm ngươi, thì tính sao? Thái nhất, sau trận này là ngươi thắng, nhưng ngươi như hôm nay không giết ta, ngày sau ta tất muốn ngươi đẹp mặt. Nữ hoa phun ngụm máu nước, hung dữ nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân lông mày nhíu lại, một bên Thần Nông cũng là trong mắt giận dữ. Nữ hoa, ta nhìn ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo huấn. Thần Nông lạnh lùng nhìn về phía nữ hoa, ha ha ha ha, hấp thụ giáo huấn, Đế Tuấn, Thái Nhất, nếu không các ngươi hôm nay giết ta, nếu không, ngày sau chờ ta khôi phục, ta và các ngươi không chết không thôi. Nữ hoa giọng căm hận quát. Thần Nông trong mắt lóe lên một cỗ tức giận sắc, bốn phía một đám yêu thần nhao nhao siết chặt quyền đầu, rất muốn nhất cổ tác khí đem nữ hoa giải quyết. Đáng tiếc, giờ phút này Đông Hoa Đế Quân cùng Thần Nông ở đây, lại không ai dám xen vào. Nữ hoa vẫn như cũ buồn hận oán độc nguyền rủa, tựa như đang chọc giận Đông Hoa Đế Quân cùng Thần Nông. Trên 9 tầng trời nguyên thủy, Thông Thiên gắt gao nhìn phía dưới, nhị sư huynh, Đế Tuấn, Thái Nhất, có dám giết nữ hoa hay không? Thông Thiên cau mày nói, nguyên thủy lại không để ý đến, gắt gao nhìn lấy, nhìn phía dưới, Thần Nông lửa giận càng lúc càng lớn, tựa như muốn tới bạo phát biên giới lúc, đủ, quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt vang vọng qua hoàng cung bốn phía. Cái này quát lạnh một tiếng, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ linh hồn uy áp, ép tới một đám yêu thần nhất thời giật mình. Đông Hoa Đế Quân, Thần Nông quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Phục Hy từng bước một từ phía sau đi tới, đi đến tế đàn năm màu chỗ. Phục Hy chỗ đến, một đám yêu thần nhao nhao nhường đường. Không phải yêu thần kính sợ Phục Hy, mà chính là Phục Hy quanh thân giống như có một cỗ to lớn khí tràng, nhượng sở hữu yêu thần không dám tới gần mảy may. Dựa vào Phục Hy khí tràng, đều toàn thân kinh hãi. Dù là Ứng Long như vậy đại la kim tiên, cũng linh hồn run lên. Phu quân, nữ hoa nhìn thấy Phục Hy, nhất thời ủy khuất xong mục đích đỏ bừng. Gặp qua Phục Hy thánh nhân, Đông Hoa Đế Quân đối Phục Hy thi lễ. Đối với Phục Hy, Đông Hoa Đế Quân không có chút nào bất kính. Lúc trước có thể được đến nhân đạo thiên thư, còn may mà Phục Hy khai minh tiến bộ. Tuy nhiên lúc ấy chính mình dùng quát lên Phục Hy đến từ bảo đảm, nhưng Phục Hy hung hoài rộng rãi, cũng không có quở trách chính mình, trả lại cho mình một phần phù hộ. Này lễ không thể ném. Gặp qua Phục Hy thánh nhân, Thần Nông cũng hơi hơi thi lễ. Thần Nông cùng Phục Hy tuy nhiên cũng vì Tam Hoàng một, nhưng Thần Nông vẫn là nhận Phục Hy nhân tình. Phục Hy không để ý đến Đông Hoa Đế Quân cùng Thần Nông, chậm rãi đi đến nữ hoa bên cạnh, nhíu mày nhìn lấy này Lê Hoa Đái Vũ nữ hoa, giờ khắc này bất lực, căn nhìn không ra lúc trước cường thế vô địch nữ hoa nương nương, mà chính là một cái bị khi phụ tiểu nữ nhân. Khe khẽ thở dài, Phục Hy chậm rãi đem nữ hoa ôm lấy. Nữ hoa bị Phục Hy ôm lấy, tựa như đang nằm mơ, song tay ôm lấy Phục Hy cổ, một mặt kinh hỉ cùng run rẩy. Phục Hy ôm lấy nữ hoa, quay đầu nhìn xem Đông Hoa Đế Quân cùng Thần Nông. Nữ hoa đã nhận thiên khiển, chư vị vẫn là mời trở về đi. Hoa Hoạt Cung, không chào đón chư vị. Phục Hy đời nữ hoa hạ lệnh trục khách. Đông Hoa đế quân, Thần Nông đối Phục Hy hơi hơi thi lễ, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ứng Long mang một đội yêu thần hộ tống Chuyên Húc. Chuyên Húc người trước lĩnh hoàng đế thi thể trở về. Đông Hoa đế quân phân phó nói. Vâng, Chuyên Húc. Ứng Long ứng tiếng nói. Đi, chúng ta hồi cung. Đông Hoa đế quân đối còn lại yêu thần nói. Hồi cung. Vô số yêu thần nhất thời gieo hò mà lên. Thiên cung, cái này đến cũng là yêu tộc. Là đế tuấn vì thái nhất kiến tạo cung điện. Về sau đế tuấn lãnh tụ thiên hạ yêu tộc. Tại thiên cung chủ chính. Khi đó, thiên cung là yêu thần nhóm hành hương. Đáng tiếc, về sau, ai cũng không dám tới gần. Bây giờ, lại trở về. Vô số yêu thần gieo hò mà lên. Theo Đông Hoa đế quân, Thần Nông, dậm chân trùng thiên, gieo hò trong, hướng lên trời cung mà đi. Trong nháy mắt, Hoa Hoàng cung bên ngoài biến lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ còn lại có một đám yêu bộc rốt cục trường hô khẩu khí. Phục Hy ôm ngang nữ hoa, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Giờ khắc này ánh mắt, Phục Hy không có nhìn về phía thiên cung phương hướng. Mà chính là nhìn về phía trên 9 tầng trời. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu cửu trọng thiên. Đến Tử Tiêu cung bên ngoài. Nhìn thấy Nguyên Thủy, Thông Thiên hai cái thánh nhân. Nhìn lấy này hai cái thánh nhân. Phục Hy trong mắt lệ ánh sáng lóe lên. Cái này lóe lên lệ ánh sáng. Nhượng Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều toàn thân run lên. Lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Bất quá. Rất nhanh, Phục Hy liền mặc kệ trên trời thánh nhân, ôm nữ hoa, chậm rãi đi trở về Hoa Hoàng cung trong. Đợi Phục Hy bước vào Hoa Hoàng cung, Thông Thiên mới nuốt nước miếng. Nhị sư huynh, Phục Hy ánh mắt kia, ta làm sao có loại bị kiếm chỉ lấy cảm giác. Thông Thiên thở sâu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.